Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3331, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt nhìn qua, trước mặt dường như xuất hiện vô số thi thể chất ngổn ngang trên sông, cả dòng sông chỉ toàn là máu vào thời thượng cổ. Chắc chắn nơi đây đã từng diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt, ngay cả thời gian cũng không thể làm phai nhạt sự ác liệt của cuộc chiến ấy. Đáng sợ, Lâm Nhất vô cùng xúc động, hắn rất tò mò rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều võ giả đến từ các khu tinh diệu chi địa khác nhau tập trung bên bờ sông, trông ai cũng nghiêm túc không thua gì Lâm Nhất. Sau khi định thần lại, mọi người bắt đầu đi dọc ven bờ sông tìm con thuyền báu. Hầu hết các chiếc thuyền báu đều đã cũ và hư hỏng nặng, những chiếc tốt hơn thì đã đầy ắp người. Sau khi hoàn hồn lại, Lâm Nhất lên ngẫu nhiên một chiếc thuyền báu trong số đó. Trên thuyền có hơn 1.000 người. Tất cả những người lên thuyền đều rất ăn ý đi vào khoang lái của thuyền bỏ vài hoặc mười mấy viên đan tinh nguyên. Sau khi đủ số lượng đan tinh nguyên, linh trận trên thuyền báu sẽ tự động kích hoạt, thuyền sẽ bắt đầu đi. Nửa ngày thấm thoát trôi qua, tốc độ của thuyền báu cực nhanh, chốc lát đã đi mấy trăm nghìn dặm trên sông, dù nước sông có cuồn cuộn thế nào thì thuyền vẫn vững như mặt đất. Sau khi ổn định, bầu không khí giữa các võ giả tinh diệu chi địa trên thuyền dần trở nên náo nhiệt. Họ trò chuyện với nhau thông tin về tinh diệu chi địa, nhắc tới thông tin thì đương nhiên không thể thiếu tinh diệu chi linh, thương long cấm giới, tất nhiên nhiều nhất vẫn là yêu nghiệt giới vực cấp cao tỏa sáng trên bảng thương long. Đến nay đã coi như đi được 1/3 con đường thông thiên, những yêu nghiệt có thực lực đủ nghịch thiên đều đã thể hiện bản lĩnh của mình. Đa số mọi người đều đã từng nghe nhắc đến những cao thủ trên bảng thương long đó. Triệu Phong huynh, theo ta biết thì giới vực cấp cao ở Kim Diệu chi địa các huynh có số lượng nhiều nhất, nghe nói có 1/3 cao thủ bảng thương long tham gia cuộc tranh đoạt Kim Diệu chi linh. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh, hay là huynh nói cho chúng ta biết rốt cuộc những yêu nghiệt bảng thương long này có thực lực đáng sợ cỡ nào đi? Có người lên tiếng hỏi thanh niên áo xám trong đám đông. Thanh niên tên là Triệu Phong kia đến từ giới vực phong sát, thực lực khá bất phàm trong số mọi người, đã độ kiếp thiên phách 2 lần. Có lẽ tu vi nhật không có gì đặc biệt ở giới vực cấp cao, nhưng đa số người trên thuyền đều đến từ giới vực bình thường. Nhờ đó mà tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2 của hắn ta có vẻ cực kỳ nổi bật. Chỉ một lát sau, hầu hết võ giả trên thuyền báu đều biết tên của người này. Trò chuyện trong lúc rảnh rỗi cũng được thôi, Triệu Phong mỉm cười, dù sao cũng không có việc gì, hắn ta cũng thích được mọi người vây quanh. Có thể biết thêm về cuộc tranh tài giữa các yêu nghiệt bảng thương long cũng là một chuyện rất này nọ, đủ để đi khoe với người khác. Yêu nghiệt trên bảng thương long không cần nhiều lời, hầu hết đều đến từ giới vực cấp cao. Theo ta biết, cuộc tranh đoạt tinh diệu chi linh lần này là sân khấu tranh đấu của các nhân tài kiệt xuất cấp cao. Đến khi thương long cấm giới mở, ta đoán vẫn chỉ có những người này tranh đấu với nhau thôi. Chúng ta được chia một miếng bánh đã thỏa mãn rồi. Bảo đảm có thể không chết trên con đường thông thiên, thế là đã đủ. Khi Triệu Phong lên tiếng, những người khác đều tự động nói nhỏ lại, nhìn qua bên này với vẻ mặt đầy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.